Thánh Vương, chương 399, đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc vi Thánh Vương web một vị trưởng lão cảnh giới thiên vị Bạch Ngọc viết cường đại hạ xuống quảng trường. Người này mặc áo bào trắng, trên áo có thêu văn tự tiên giới, bàn tay có những đường vàng, dường như là người chấp trưởng pháp luật. Tấn là một trưởng lão học phủ Thái Hoàng, là người nắm quyền trong tay học phủ Thái Hoàng, là học phủ cao nhất trong bốn hoang. Đừng nói là một vị trưởng lão, dù chỉ là một vị đệ tử bình thường, chỉ cần không phải là đệ tử tạp dịch nô lệ, cũng có danh vọng và uy phong cực lớn trong bốn hoang, đi tới đâu là vạn người kính ngưỡng tới đó, không ai dám miệt thị. Mi mốt mà một vị trưởng lão thì địa vị còn tôn quý vô cùng. Chỉ có cường giả cảnh giới thiên vị mới có tư cách làm trưởng lão, bằng không dù là đại thánh cấp 9 cũng chỉ có thể làm đệ tử, học sinh. Hắn bước tới gần thế giới hư vô, thế nhưng, có người dám ngăn cản hắn. Diêm Vệ Y bước ra, như một tòa núi lớn đứng chắn trước mặt vị trưởng lão này. Trưởng lão Bạch Thạch, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn phá hỏng nghi thức nhập học đang tiến hành, phá hỏng quy định của học viện? Diêm Vệ Y, trưởng lão Bạch Thạch nói, chẳng nhẽ ngươi không thấy nghi thức nhập học lần này xảy ra vấn đề hay sao, pháp tắc sinh tử trong thế giới hư vô đã bị người ta phá hỏng, có đệ tử chết thật, đây là vấn đề lớn, ta phải tiến hành can thiệp. Can thiệp, ngươi có tư cách gì mà dám can thiệp vào nghi thức nhập học? Học phủ Thái Hoàng chúng ta đã có quy định nghi thức nhập học không ai được can thiệp, phải dựa vào bản lĩnh mà sinh tồn trong thế giới hư vô. Chuyện chết người thực sự dù là chưa từng xảy ra thế nhưng đó cũng là bản lĩnh của sư đệ ta, nếu như không có chút bản lĩnh ấy thì vô địch đường chúng ta sao có thể nhận làm đệ tử thứ 18 được. Diêm Vệ Y lạnh lùng nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng khiếp sợ vạn phần, không ngờ Dương Kỳ lại có thể giết người thực sự trong thế giới hư vô, chẳng nhẽ hắn đã hiếu thấu pháp tắc sinh tử trong thế giới kia rồi. Tuy rằng Diêm Vệ Y không rõ Dương Kỳ dùng biện pháp gì giết chết Ngọc Tuyền, thế nhưng trong lòng cũng hiểu tuyệt đối không cho phép người khác phá hỏng nghi thức nhập học lần này. Trưởng lão Bạch Thạch là trưởng lão của Vạn Cổ Đường, thấy người của Vạn Cổ Minh bị giết đương nhiên phải tìm cách cứu vãn. Cứ tiếp tục xảy ra như vậy sẽ có tổn hại lớn đến uy danh của Vạn Cổ Đường, huống chi, lần này Dương Kỳ đại phát thần uy, có thể đột phá cực hạn giết người trong thế giới hư vô, nếu như truyền ra ngoài thì việc này sẽ dẫn tới chấn động bực nào. Đó chính là hành động gia tăng uy thế cho vô địch đường, chuyện tốt này sao Diêm Vệ Y có thể bỏ qua. Hắn hiện giờ phải ngăn trở trưởng lão Bạch Thạch để cho Dương Kỳ đại phát thần uy, Dương danh lập vạn có thể khiến cho tên tuổi của sư phụ Độc Cô Vô Địch càng thêm vang dội. Từ nay về sau, không ai dám nói xấu vô địch đường sau lưng nữa. Diêm Vệ Y, ngươi nói cái gì? Ta là trưởng lão hay ngươi là trưởng lão? Trưởng lão Bạch Thạch cả giận nói, ta nói nghi thức nhập học lần này phải lập tức đình chỉ. Nghi thức nhập học được tổ chức hơn 10 vạn năm, từ thời cổ đại tới giờ chưa từng bị gián đoạn, chỉ bằng một câu nói của ngươi là dừng lại hay sao? Thực ra là ngươi muốn làm gì? Diêm Vệ Y một bước cũng không nhường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi không có tư cách hỏi bản trưởng lão, đây là kết quả thương lượng của rất nhiều trưởng lão. Trưởng lão Bạch Thạch hai mắt lóe sáng, quát lớn, tránh ra cho ta, vù, hắn vung tay đánh về phía Diêm Vệ Y, muốn chết. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương một đạo thần mang lóe lên sau đó biến mất. Trưởng lão Bạch Thạch kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lui về phía sau, một cánh tay của hắn đã rơi xuống đất bị Diêm Vệ Y chặt đứt, nơi bị chặt máu tươi phun ra như suối, sau đó có một tia sáng của bùa chú lóe lên, cánh tay này đã bị phong ấn, không cách nào mọc lại. Vốn cao thủ cảnh giới thiên vị có thể sống lại trong hư không thọ cùng trời đất thế nhưng hiện giờ thần mang của Diêm Vệ Y đã phong ấn sinh cơ của người có cảnh giới thiên vị. Tài quyết thần mang, trưởng lão Bạch Thạch liên tiếp lui về phía sau, che cánh tay của mình, dùng ánh mắt khủng bố nhìn Diêm Vệ Y. Ngươi dám động thủ với ta, động thủ với ngươi thì sao? Diêm Vệ Y thản nhiên nói, tài quyết thần mang, tổng cộng chia làm 18 tầng, đáng tiếc ta mới tu luyện tới tầng 10, còn kém đại sư huynh của ta 7 tầng, cho nên mới chỉ chém đứt một cánh tay của ngươi, bằng không đã phân thây ngươi rồi. Đại sư huynh của ngươi? Nghe thấy Diêm Vệ Y nhắc tới người này, sắc mặt trưởng lão Bạch Thạch đột nhiên biến đổi, đại sư huynh của vô địch đường là ác mộng của toàn bộ đệ tử trong học phủ Thái Hoàng, người này đã gây ra không biết máu, vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 không biết bao nhiêu năm. Nan Ba ở vị trí số 1 trong đám tuyệt học phủ Thái Hoàng anh tài xuất hiện lớp lớp tu luyện hơn 10 vạn năm, mỗi một lượt đệ tử đều là tuyệt thế thiên tài, có thể thể thiên tài thì tu vi người kia phải có trình hơn nữa, một số lão nhân của học phủ Thái huynh của vô địch đường gây chết. Đã từng đi tìm đại sư một thế nhưng đều bị đánh bại, thậm chí bị giết ở bên ngoài thế giới kiếm. Trưởng lão Bạch, ngươi còn không lui bư, ngươi dám, ta vì sao không dám, giết ngươi, lẽ nào hình pháp đường sẽ xử phạt ta hay sao, vậy cũng được, huynh đệ, thậm chí sư phụ ta sẽ tới hình pháp đường nói đạo lý, hy vọng hình pháp đường không phải xây mới thêm lần nữa. Diêm Vệ Y bước lên trước một bước, ta nhớ kỹ rồi đấy, vô địch đường các ngươi kiêu ngạo thế này sẽ không có kết quả tốt đâu. Trưởng lão Bạch Thạch ôm lấy cánh tay mình bay lên trời rồi biến mất. Các vị, trưởng lão Bạch Thạch đã bị Diêm Vệ Y chém bị thương, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên xuống dưới ngăn cản hắn hay không? Ngăn cản hắn, người này hung thần ác sát đứng thứ 10 ở vô địch đường đã giống như ma vương tại thế rồi. Hừ, đúng, mỗi một lần đệ tử vô địch đường xuất thủ đều tạo nên một cơn mưa máu, hắn lấy lý do nghi thức nhập học không thể bị gián đoạn ngăn cản chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. Nhất, yên lặng theo dõi kỳ biến dị, chúng ta xem trưởng lão Bạch Thạch kia sẽ làm gì. Khẳng định hẳn sẽ về vạn cổ đường bẩm báo. Hon Chin Hơ Hóc Áp Hi So Phi Áp, rất nhiều trưởng lão bàn luận xôn xao, bị Diêm Vệ Y hung thần ác sát làm cho kinh sợ, không dám họ he gì nữa. Chương 399, đệ nhất nhân sát chiêu lập. Của phải liên phụt, vật chỉ một lần và ngụm máu tươi, khí vạn đồng. Giết hắn, cả cao thủ tất không ngờ Dương Hội luồng thuật tuyệt sát thời ngàn vạn mặt Dương Kỳ. Thậm chí, loạn tiến hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia thần tất cả Ngọc Tuyền vừa chết, đám đệ tử tham gia nghi thức nhập học cảm thấy bất an, bởi vì Dương Kỳ có thể giết người thực sự nên ai cũng kinh sợ. Giết hắn, hắn sự, hắn là một nhân vật nguy hiểm, phải giết hắn, chảm thảo trừ căn. Thái thương nhất là người phản người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, hắn khí vạn bay xung chiến lực tung một quyền đánh. Diệt thiên tuyệt địa, thiên đại thuật tuyệt ngọn núi lửa, địa đổ nát khắp nơi nổ tung, hư không bốn phía như núi lửa phun trào, sát cuồn cuộn như nước thủy triều, chân khí ngưng kết thành một liên miên không dứt, đè ép mà đến. Dương tiếp lui một tên, Dương Kỳ tịnh thổ thánh ánh dương trời, Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, thiên sứ chi dực xuất hiện sau lưng, hắn dậm chân một cái, đất trao đảo, nhật nguyệt vô quang, tất cả khí công đều bị thiên sứ chi dực đập tan. Đế thượng chi thủ, sáng lập. Ầm ầm, thượng đế mộng nhập thần cơ đồng vật thần hoàn một lần nữa hiện ra kết hợp với thân thể tiên ngân quanh người, thực lực của hắn tăng lên một bậc vượt qua cảnh giới, có thể sánh ngang với đại thánh cấp 9, cấp sử thi. Tới Dương Kỳ, chi thủ được Dương Kỳ vận dụng đánh ra một chiêu thức. Sáng lập, chữ vô cùng đơn giản đã đại biểu cho ý nghĩa sáng lập vũ trụ của chủ chỉ hai vô thượng. Chí cao hai tay Dương Kỳ diện đang không ngừng hành, các loại nguyên tố địa thủy hỏa phong đồng thời hiện ra. Hắn tạo thành một quỹ tích trong hai tay hư không, kỳ một ong ong rất nhiều ho pe kỳ về mũi thương nhất. Cái cung táng cung căng lên, thân có thể phá hỏng quy tắc, có thể khiến cho chúng ta tử vong thực không diệt thiên tạo nên tuyệt địa của thái thương nhất đập thẳng vào. Sáng một cơn lốc mạnh mẽ, rất nhiều đệ tử có tu vi thấp của hai đại cao thủ. Phía sau, không chịu nổi kình khí chạm sáng, nói thần CS hôm nay ta chém một cánh tay của ngươi, nếu như hồ đồ mất khôn ta cũng không ngại giết ngươi. Quang hư vô gió nổi mây phun. Bên trong cũng dương cung bạt hình thần ánh hề lực thiên thành tạo một vòng tròn, trong vòng tròn này có hàng tỷ vi diễn sinh, sông núi, mặt đất càn khôn, âm dương, ngũ có một số thế rồi công kích Dương Kỳ. Tịnh thổ, vạn cổ minh nhìn của Kỳ lại khủng bố tới luồng thần vậy, tụ thành một ha duy thun hon hoàn mộng nhập thần cơ đã phân định thắng bay về hư vô, dương trong thế giới tắc sinh tử công kích của những cung táng thiên, đi. Bị mở nào, lượng cố kỵ từ rộng tên một cách thuyền sáng không ngừng xông lên, ứng mạnh nhất, hắn bộc phát ra thần lực tiên nguồn Vip Vanden. VN nguồn Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ bại, thái thương phía sau như đạn pháo tiên ngân biến khỏi người hắn. Giải trừ, bay ra công vong bao nhiêu cơn mưa đệ lực cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ở trong hỗn kỳ ong. Chấn động truyền ra xung kích đều từ triển khai phòng ngự tuyệt đối thành một thần vực tạo nổ tung. Hiểu được một đã tìm tử này không thể xé rách phòng xích kim long thiên, Chu chậm rãi, xuất hiện ở thấy cảnh tượng này đều hoảng sợ, họ cả mọi người đều vận dụng đại mang đánh về phía Dương Kỳ, nhất tất xé rách hư vô, đi tới trước thần từng cái bên trong đánh về phía thái thương tiên khí hạch tâm nhất phun ra một mất tiên tên như quỷ thần biến mất, sau một khắc đã xuất rộng chừng một mẫu. Phóng lên ra số huyền của gia thần và tên vong thiên xuất hiện ở trong bàn tay bí của pháp ngự của hắn. Thần hiện trên lân cao, xuất hiện quanh, ba món tiên khí đột nhiên sáng rực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ, dây một cung tịnh thổ, lồng ngực thái, cách chương.